Long Linh, chương 263, ma thú thực tế chiến đấu kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 29:23:37:36, số lượng từ 2351, nhảy vào mây mù trong ái lị ti, trên người nhanh bị gió thổi làm y phục lập tức lại bị nồng hậu vụ thủy cấp thấm ướt. Hắn lặng yên tại biển mây trong du tàu, chân đạp tại xốp hãm sâu vũng bùn trong, hai khối đại tròng mắt thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, đề phòng không biết lúc nào sẽ theo bên người bơi qua biển mây ma thú. Nói thật nha, hắn hiện tại cực sợ, không có sư phó tại bên người, lại không có gia khắc bảo hộ, hắn cảm giác này biển mây trong mỗi một chỉ ma thú tựa như một bức vô hình đại tường, so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Mà sự thật trên cũng quả thật như thế, ào ào bên tai truyền biên. Bờ, nước bị bạt động thanh âm, ái lị ti cả người mồ hôi lông liền giống bị điện qua một dạng, toàn bộ đều bị dựng lên. Hắn chậm rãi quay đầu lại đến, chỉ thấy một chỉ phát ra nhiều màu hào quang, sống lưng trên đính lên một cái đèn lồng tiểu cầu nhiều màu, đèn lồng cá liền từ hắn đầu bên cạnh bơi qua, hắn thở dài một hơi, lông trắng mồ hôi lạnh thoáng cái ngâm đi ra cùng chung quanh hạt nước xen lẫn trong cùng một chỗ. Loại này nhiều màu đèn lồng cá tại Thủy Vân khe suối trong có không ít, nó thịt mặc dù có kịch độc nhưng lại cũng không hung bạo, bình thường sẽ không chủ động công kích người. Ái lị ti vất vả chậm chạp quá mức đến, thấy được phía trước có cây, nhanh chóng dựa vào tới. Có khỏa đại thụ làm dựa vào, tâm lý tổng hội thiết thực một điểm, nếu không chung quanh, không biết những kia cuồng bạo các ma thú hội sẽ, từ chỗ đó tấn công đi tới. Ái lị ti nghiêng tai lắng nghe một cái động tĩnh chung quanh, gặp không thanh âm tiện dựa cây ngồi xuống. Muốn giết một chỉ nước sâu điện cá trình, một chỉ tĩnh điện sứa cùng độc châm thạch cua, dùng ta năng lực điều này sao có thể. Này ba chỉ ma thú mặc dù đang Thủy Vân khe suối trong, là yếu nhất nhưng mà so với một loại cánh đồng bát ngát rừng rậm trong ma thú đến, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Sư phó tại sao phải ta làm như vậy khó? Nan, sự tình, đây căn bản không có khả năng làm được thôi, ta lực lượng sai quá xa. Bàng hoàng giữa ái lị ti nhưng không biết phía sau nàng cây đại thụ này trên chính bàn một chỉ ống mực bạch tuộc kia màu tím đen xúc tu cùng xúc tu trên đáng sợ giác hút chính lặng yên không tiếng động hướng hắn đến gần. Ái lị ti cố gắng khiến bản thân chấn tĩnh lại, suy nghĩ nói. Tỉnh táo một chút, hiện tại cần gấp nhất là tìm đến bản thân yêu thế cũng hào hào lợi dụng. Ta yêu thế là cái gì a? Ma pháp không được, chiến khí không được, tại như vậy hiểm ác trong hoàn cảnh, mỗi cái địch nhân thực lực đều so với ta cường, tại chúng nó giữa ta nào có cái gì yêu thế? Ống mực bạch tuộc xúc tu đã chút bất chi bất giác thổi sang ái lị ti lưng trên. Làm gì a? Đang ở khổ tư đối sách, ái lị ti bị cuốn ở lưng, bản năng tựa như bắt nó bỏ ra, có thể tay trò một cái lại là một đoàn mềm gì đó, lúc này mới sững sờ, nhớ tới bản thân là ở địa phương nào. Khi ống mực bạch tuộc xúc tu rất dài, hoàn toàn mở rộng ra có vài mét, hơn nữa khí lực lại đại, kéo liền đem ái lị ti toàn bộ người đều nói ra đi lên. Ái lị ti sợ hãi không dứt ôm cổ bên cạnh một cây đại thụ cành, chết không buông tay. Có thể khi ống mực bạch tuộc khí lực cực đại, lại như vậy đi xuống, cho dù cành cây không ngừng, hắn cảm giác bản thân lưng cũng muốn bị bạch tuộc vòng sắt một loại xúc tu cấp xé đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuống quýt gian, hắn mãnh liệt đề. Cập, một hơi chiến khí tăng mạnh thân thể tính dai, nhanh chóng đi sờ để tại ống giày trong bạch nha đoàn đao, phản thủ một đao liền đem kia cứng cỏi như sắt xúc tu cấp chặt đứt. Tử mặc màu sắc huyết thoáng cái tỏa ra, ái lị ti chết trong chạy trốn, thừa dịp ống mực bạch tuộc cái khác xúc tu còn không đánh úp lại, hai chân mãnh liệt đạp tại cành cây trên, bơi đi ra ngoài. Nơi này từ trường đặc thù, nước mưa cắt bùn đều có thể hiện lên đến, người ở chỗ này cũng có thể lang thang. Ái lị ti tụ tập chiến khí, đạp một cái vào liền du ra hơn 10 mét xa. Có thể nhìn lại kia gãy một cánh tay ống mực bạch tuộc thoáng cái liền đuổi theo. Làm sao bây giờ a? Ái lị ti vô cùng sợ hãi, chính như chính cô ta trước nói, tại Thủy Vân khe suối trong, cùng những cuộc sống này ở chỗ này ma thú so sánh với, bất kể là tại thực lực trên hay là đang hoàn cảnh trên, hắn cũng không chiếm một điểm ưu thế. Băng chỉ tà tại một bên thăm dò, mặc dù trước hắn nói sẽ không tới bảo hộ, nhưng đây chẳng qua là khiến ái lị ti có thể tận bản thân toàn lực, làm cho nàng theo thực tế cùng tâm lý trên, đều một mình đối mặt chung quanh nguy cơ. Tất nhiên nơi này là liền mạo hiểm ra đô thảo luận đến biến sắc thập đại cấm địa, thật làm cho hắn một cá nhân lội thân hiểm cảnh, làm sao có thể yên tâm. Ái lị ti qua lại không ngớt tại cành cây giữa, luân phiên bắn ra, nhanh được liền xem là một chỉ nhạy bén người cá. Hắn thường xuyên cùng Gia Khắc tại Thủy Vân khe suối vùng này săn mồi, hắn biết rõ nơi này thực vật cây cối rất nhiều, nương bằng mấy cái này cây cối, miễn cưỡng có thể cùng ống mực bạch tuộc vẫn duy trì khoảng cách nhất định không bị đuổi kịp. Có thể nói đi thì nói lại, nơi này rốt cuộc vẫn là Thủy Vân khe suối, là những ma thú này quê hương, ống mực con mực ở chỗ này du hành, là như cá gặp nước, mà Ái Lỵ Ti, mỗi một lần toàn lực bắn ra cũng muốn tiêu hao hắn không ít thể lực. Đã không có thể lực hắn điểm ấy một bạc nhược yếu kém chiến khí cũng không có cách duy trì. Lại liền nhảy 7-8 lần sau, Ái Lỵ Ti càng ngày càng cảm giác bản thân chân không dùng được lực tới. Trong lúc này, hắn vừa tại một thân cây trên, đột nhiên một trương miệng đầy mùi tanh miệng to như chậu máu trương hiện tại trước mắt nàng. Ái Lỵ Ti đã là vận sức chờ phát động, nhanh chóng thay đổi phương hướng, chiều. Hướng, một bên khác văng ra, mà kia miệng mở lớn ca xuyên. Mặc đi qua, một hơi cắn phía sau nàng kia chỉ ống mực bạch tuộc. Ái Lỵ Ti rất xa rơi xuống một bên phía sau cây, mèo đầu gặp 7-8 thước ngoài một chỉ màu hồng huyết xa vài cái cắn xé, liền đem ống mực bạch tuộc cấp xé thành mấy khối ăn hết, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động. Ta yêu thế, đúng vậy, đây chính là ta yêu thế a, ở chỗ này sinh sống vài tháng, nơi này địa hình, nơi này ma thú ta cũng biết được rõ ràng, ta biết rõ chúng nó ai ăn ai, ta biết rõ chúng nó ai là ai địch nhân. Đúng hay không sư phó, đây chính là ta yêu thế. Chính là vừa mới nghĩ tới đây, hắn lại do dự. Như vậy có thể làm sao? Sư phó là vì khảo nghiệm ta năng lực mới cho ta xuất. Ra, như vậy đề thi, nếu ta dùng phương pháp như vậy, sư phó muốn ba chỉ ma thú liền không phải ta giết này. Này thật có thể chứ? Ở hắn do dự thời điểm kia chỉ ăn ống mực con mực huyết xa tại phụ cận du kéo trong chốc lát đã đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lỵ Ti nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng không tưởng tượng được một cái bản thân có thể chiến thắng những ma thú kia phương pháp, hơn nữa cho dù bản thân có thể chiến thắng kia ba chỉ ma thú chính là này mây nước trong còn có càng thêm lợi hại ma thú, là bản thân tuyệt đối cũng đánh không lại. Rốt cục hắn hạ quyết tâm, quyết định lợi dụng ma thú giữa hỗ tương vì thiên địch đặc điểm, để đạt tới bản thân mục đích. Hơn một giờ về sau, đi qua ba lượt qua lại Ái Lỵ Ti đem ba chỉ tàn khuyết không được đầy đủ ma thú thi thể mang theo quay về. Băng Chỉ Tà kiểm tra một chút trên mặt đất ba chỉ ma thú thi thể nói. Ân, làm tốt lắm, có thể Ái Lỵ Ti lại cũng không cao hứng lắm, hắn nói. Sư phó ta không nghĩ đối với ngươi nói dối, này ba chỉ ma thú, không có một chỉ là ta bản thân giết. Phải không, mấy cái này không phải ngươi giết, Băng Chỉ Tà hỏi, ân ta là lợi dụng, Ái Lỵ Ti đang nói, lại phát hiện sư phó góc áo chính nhỏ giọt nước nghi ngờ nói. Sư phó, ngươi trên người như thế nào ướt? Ta biết rõ, nguyên lai sư phó ngươi một mực đang âm thầm bảo hộ ta đúng hay không? Băng Chỉ Tà nói, nhớ rõ ta đối với ngươi đã nói sao, thân là một gã lang thang ở thế giới các vị mạo hiểm gia. Nhà cần gấp nhất là cái gì? Ái Lỵ Ti nói, nhớ rõ, là đối mặt khó khăn dũng khí cùng chiến thắng khó khăn trí tuệ. Băng Chỉ Tà nói, một cá nhân lực lượng trước sau có hạn, nó không có thể giải quyết ngươi gặp được chỗ có vấn đề, cái này thời điểm, liền yêu cầu ngươi trí tuệ đến trợ giúp. Này ba chỉ hỗ tương không làm địch ma thú thật không phải là ngươi giết sao? Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng nó lại thế nào sẽ chết? À ta hiểu được, Ái Lỵ Ti cười vui vẻ. Này một giờ học ngươi mới tránh thức học xong ta dạy cho ngươi mấy thứ này. Băng Chỉ Tà lấy xuống mặt nàng trên một cây đồng cỏ và nguồn nước cũng tán dương có triển vọng nở nụ cười. Cách chương.